Kênh Shadow Đêm xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh Shadow Đêm trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 51 của bộ truyện ngôn tình Trả Thù Chồng Chưa Cưới. Tập 51 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Shadow Đêm sẽ luôn luôn cập nhật những tập truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Shadow Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi các phóng viên đến phỏng vấn bị đuổi đi, Lý Vĩ lại tiếp nhận sự tra hỏi của cảnh sát, ghi chép khẩu cung. Sau đó cảnh sát lập tức đến Đại Thiên muốn tìm hiểu chút tình hình với Tống Như. Sau khi tin tức bị truyền ra, cả giới diễn xuất đều rơi vào trong sợ hãi. Chẳng lẽ người mua chuộc kẻ ác tập kích Lý Vĩ ở sau lưng thật sự là Tống Như? Nhưng mà cô đã rơi vào chuyện xấu rồi, còn muốn giày vò như vậy, chẳng phải là chôn vùi con đường ngôi sao của mình sao? Vì tránh dẫn đến sự chú ý của quá nhiều người, cảnh sát không dẫn Tống Như về cục mà ghi chép khẩu cung trong phòng hội nghị của Đại Thiên. Dương Gia Cửu cũng không ngăn cản mà đi triệu ba luật sư kim bài trong văn phòng luật sư của Đại Thiên đi vào cùng với Tống Như. Yên tâm, không sao đâu, Dương Gia Cửu trấn an Tống Như ở cửa phòng họp. Tống Như gật đầu, em hiểu, đây là trình tự pháp luật cần thiết, cô phải tuân thủ. Cảnh sát nhìn thấy Tống Như đi vào với luật sư, trực tiếp bắt đầu tra hỏi. Bọn họ chiếu một video trước là do camera trong phòng nghỉ của phim trường quay được. Người đàn ông trên hình ảnh, cô có quen không? Không quen. Vậy lúc đó hai người đang nói gì? Anh ta tự xưng là người trong công ty quản lý của Lý Vĩ, đưa đồ cho Lý Vĩ, hỏi tôi chỗ của Lý Vĩ. Tôi chỉ đường cho anh ta, nói với anh ta thời gian lúc đó có lẽ Lý Vĩ đang quay ở phim trường C. Các cảnh sát liếc mắt nhìn nhau tắt video đi. Trợ lý của Lý Vĩ nhặt được điện thoại của tên côn đồ ở hiện trường tập kích, bên trong chỉ lưu số điện thoại của một mình cô. Cô giải thích thế nào? Cái này tôi không rõ lắm, điện thoại không phải của tôi, cũng không phải tôi lưu vào. Chuyện này có lẽ nên hỏi người lưu số điện thoại ấy. Hơn nữa khoảng thời gian trước số điện thoại của tôi bị lộ ra ngoài, có rất nhiều phóng viên gọi điện thoại làm phiền tôi. Tôi cũng muốn hỏi người này một chút là lấy được số điện thoại của tôi từ đâu. Trước mắt chúng tôi có đầy đủ lý do nghi ngờ người tập kích Lý Vĩ là người tìm cô hỏi đường trên video. Bây giờ chúng tôi đang tìm xem người này ở đâu, tin rằng sau khi tìm được anh ta thật sự có thể rõ ràng rồi. Các cảnh sát không hỏi được đáp án gì từ chỗ của Tống Như. Trước mắt bằng chứng được biết không đầy đủ, bây giờ chỉ có mỗi Tống Như. Chúng tôi sẽ làm việc theo pháp luật, sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ xấu nào. Lúc cảnh sát rời đi, ý vị sâu xa nhìn Tống Như nói, gần đây cô cũng nên chú ý sự an toàn của mình, dù sao ngôi sao là nhân vật của công chúng mà. Tôi cũng sẽ nghĩ cách chứng minh sự trong sạch của mình, Tống Như nở nụ cười không hề nhiều lời. Đưa mắt nhìn cảnh sát rời khỏi Đại Thiên, tâm trạng của Tống Như cũng không thoải mái như nụ cười của cô. Trước kia cô cũng từng trải qua không ít sóng gió, nhưng thanh giả tự thanh, những lời đồn này cuối cùng cũng sẽ tự sụp đổ. Nhưng mà lần này vở kịch tự biên tự diễn của Lý Vĩ đẩy cô vào vực sâu khó mà thở được. Sau đó Dương Gia Cửu đi vào phòng họp, nắm chặt tay của Tống Như. Trần Viễn đã đi điều tra rồi, sẽ nắm giữ được vị trí của người kia trước khi cảnh sát tìm được anh ta. Vì sao không giao chuyện này cho cảnh sát? Anh lo lắng, anh muốn đích thân nắm được bằng chứng chứng minh sự trong sạch của em. Anh vẫn luôn quen nắm giữ số phận của mình trong tay. Nếu Lý Vĩ còn muốn mở họp báo công khai toàn bộ chi tiết bị tập kích, vậy đương nhiên anh phải cho Lý Vĩ một cơ hội để nổi tiếng rồi. Trần Viễn vẫn luôn làm việc cẩn thận, chẳng mấy chốc sẽ tìm ra thôi. Ừ, em biết anh sẽ không nhìn em bị oan ức, bị người ta vu oan, nhưng so với tình cảnh của em lo lắng cho anh hơn. Mấy lời đồn vô căn cứ này có thể sẽ không đâu, Dương Gia Cửu nghiêm túc trả lời. chuyện này sẽ tra ra manh mối thôi. Anh sẽ không sao, càng sẽ không khiến cô có chuyện. Dương Gia Cửu ôm lấy bả vai Tống Như, hai người cùng nhau trở lại phòng làm việc của anh. Anh xử lý tài liệu, Tống Như ở bên cạnh với anh. Thật ra chuyện quan trọng nhất với Tống Như chính là người đàn ông này yêu cô, thương cô trước sau như một. Bây giờ bước đầu tiên để giải quyết chuyện này chính là tìm được người đàn ông tập kích Lý Vĩ kia. Bước thứ hai chính là chứng minh quan hệ yêu nhau của Lý Vĩ và Hề Mạn. Vì Lý Vĩ và Tống Như không có mâu thuẫn lợi ích, nếu tìm thấy người đàn ông tập kích anh ta, nhưng Lý Vĩ vì tự bảo vệ mình mà cắn chết không nhận, cũng sẽ không còn động cơ nữa. Bây giờ Tống Như vẫn chưa biết thân phận thật sự của ông cụ Dương, cũng không biết ở đây vẫn còn một cái bẫy trong cái bẫy. Trong khoảng thời gian Lý Vĩ và Hề Mạn hẹn hò, bọn họ cực kỳ cẩn thận, cho nên người biết bọn họ yêu nhau rất ít. Tống Như ngồi thật lâu trên sofa, đột nhiên nghĩ ra một cách. Gia Cửu, gần đây Âu Dương Hải có bận không? Em muốn nhờ cậu ấy diễn giúp em, biết đâu có thể lộ ra quan hệ của Lý Vĩ và Hề Mạn. Anh liên lạc với cậu ấy. Vì chứng minh sự trong sạch của vợ mình, Dương Gia Cửu lập tức gọi điện thoại cho Âu Dương Hải. Âu Dương Hải trở thành ảnh đế ngoài dựa vào kỹ thuật diễn xuất ra, còn có một kỹ năng nữa, chính là bắt chước giọng nói. Dương Gia Cửu bảo người tìm rất nhiều tài liệu âm thầm của Lý Vĩ, bảo Âu Dương Hải bắt chước giọng nói của Lý Vĩ. Tuy Âu Dương Hải rất không muốn tham gia, nhưng một mặt bị người bắt nạt là người nhà bọn họ, một mặt khác Bùi Hiền Hiền ở bên cạnh cứ muốn anh ta giúp đỡ, Âu Dương Hải đành phải làm theo kế hoạch của bọn họ. Sau khi liên hệ sơ qua, giọng nói của anh ta giống Lý Vĩ đến 8-9 phần, cho nên anh ta gọi điện thoại đến số của Hề Mạn. Lúc đầu Hề Mạn ở đầu bên kia không nghe điện thoại, anh ta bèn gửi một tin nhắn đến, lúc này mới nghe máy. Alo, là anh. Là Âu Dương Hải nén giọng, học theo giọng điệu của Lý Vĩ, nặng nề nói ra hai chữ. Vì bọn họ đã có một khoảng thời gian không gọi điện thoại, Âu Dương Hải còn học đến giống Lý Vĩ đến 8-9 phần, nên Hề Mạn không có nghi ngờ. Anh làm em sợ muốn chết, sao lại đột nhiên gọi điện thoại đến đây? Không phải nói gần đây không liên lạc sao? Anh có việc nhất định phải gặp em, đêm nay anh đợi em ở chỗ cũ. Được, em sẽ đi qua. Em đến một mình, đừng để bị chó săn đuổi theo. Em biết rồi. Hề Mạn vẫn luôn nghe theo Lý Vĩ, không chút nghi ngờ tin tưởng lời nói của anh ta. Sau khi Âu Dương Hải cúp máy, cực kỳ đắc ý hắng hắng giọng, có thể thể hiện một lần ở trước mặt Bùi Hiền Hiền, khiến anh ta có chút kiêu ngạo. Bùi Hiền Hiền ở bên cạnh bất đắc dĩ liếc nhìn anh ta. Tống Như đứng nhìn mây đen ngoài cửa sổ, không biết có thể mượn cơ hội này tìm thấy một chút manh mối hay không. Thật ra gần đây Hề Mạn không liên lạc nhiều với Lý Vĩ, vì cô ta biết Tống Như cũng không dễ đối phó, cũng từng khuyên răn Lý Vĩ nhiều lần đừng làm chuyện gì nữa. Nhưng trước khi Lý Vĩ xảy ra chuyện, cô ta lại nhận được một tin nhắn. Chuẩn bị sẵn sàng đi, chẳng mấy chốc em sẽ là nữ chính. Cuối cùng Lý Vĩ đã làm gì? Lại vì sao mà trộm liên lạc với cô ta trong lúc đang nằm viện? Không phải là trong lòng Hề Mạn không có nghi ngờ, chỉ là cô ta quá yêu Lý Vĩ, rất lo cho anh ta, cho nên cô ta cũng không rõ cuối cùng phải làm thế nào mới đúng. Mỗi ngày cô ta đều chú ý đến tình hình của chuyện này, làm nữ chính hay không cô ta đã cảm thấy không quan trọng nữa rồi. Cô ta hy vọng mọi thứ trở lại như trước đây hơn. Cô ta không muốn nhìn thấy nhất chính là mọi chuyện bị vạch trần, Lý Vĩ xảy ra chuyện. Vì Lý Vĩ chưa từng nói tất cả kế hoạch của chuyện này cho Hề Mạn, nên Hề Mạn chỉ có thể dựa vào mình để đoán. Cũng chính vì vậy, cô ta không hề nghi ngờ thật giả của cuộc điện thoại này. Tối hôm đó, Hề Mạn một mình một người rời khỏi khách sạn, lái xe đến một quán bar đêm. Nhưng mà đợi một lúc lâu vẫn không nhìn thấy Lý Vĩ. Cô ta thật sự muốn rời khỏi, lại nhận được cuộc gọi của Âu Dương Hải. Bị mấy phóng viên quấn lấy không đi được. Em về trước đi, đợi điện thoại của anh. Hề Mạn vừa nghe vậy, trong lòng cực kỳ sợ hãi, không chút nghi ngờ gì với cuộc gọi này. Vội vội vàng vàng quay lại khách sạn, ngay cả phía sau có người theo dõi cũng không phát hiện ra. Người được Dương Gia Cửu phái đi theo dõi Hề Mạn rất có kinh nghiệm. Sau khi chắc chắn Hề Mạn đã về khách sạn rồi, có hai người quay trở lại quán bar đêm, Chỉ chốc lát đã hỏi thăm được Lý Vĩ và Hề Mạn thường xuyên đến để hẹn hò, còn lấy được ghi chép bọn họ thuê phòng ở khách sạn gần đó. Khách sạn kia chỉ mở phòng cho hội viên tư nhân, hơn nữa việc giữ bí mật cũng làm rất tốt, nhưng chỉ cần có tiền vẫn sẽ có nhân viên chịu lấy ra mấy tấm ảnh để giao dịch. Dù sao trên thế giới không có bức tường nào kín gió cả, ảnh chụp này vẫn sẽ có người để lộ thôi. Cùng lúc đó, Trần Viễn cũng đã điều tra ra nơi kẻ tình nghi kia xuất hiện gần đây, tin rằng trong một ngày có thể sẽ bắt được người. Lấy được những chứng cứ này, Tống Như mới thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là chị Tiểu Như thông minh, Bùi Hiền Hiền ở bên cạnh sủng bái nói. Không có diễn xuất của tôi, có thể lấy được chứng cứ sao? Âu Dương Hải có chút bất mãn nhíu mày. Bây giờ chỉ cần đợi Trần Viễn bắt được người kia thôi. Bùi Hiền Hiền không cãi nhau với anh ta mà chắp hai tay lại chân thành cầu nguyện. Âu Dương Hải trực tiếp lôi kéo cô ấy ra ngoài. Được rồi, ở đây không có chuyện của tôi nữa, tôi về trước đây. Bùi Hiền Hiền đành phải vẫy tay với Tống Như. Chị Tiểu Như, nếu có chuyện cần em, tìm em bất cứ lúc nào nhé. Anh chậm một chút coi. Gần đây Âu Dương Hải đang trong thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày đều đủ mọi cách bắt Bùi Hiền Hiền ở lại bên cạnh anh ta. Dần ra Bùi Hiền Hiền cũng quen với cách ở chung này. Hơn nữa Tống Như bên này có Dương Gia Cử bảo vệ, chắc chắn chuyện này sẽ giải quyết suôn sẻ. Từ đêm bị tập kích hôm đó đến bây giờ đã 3 ngày trôi qua rồi, không biết có phải sợ Tống Như bên này điều tra ra nhiều chứng cứ hơn không. Phía Lý Vĩ tuyên bố tổ chức họp báo muốn công khai chuyện bị tập kích ngày đó. Vì chuyện này liên lụy đến rất nhiều người, còn là chuyện liên quan đến Tống Như và Đại Thiên, cho nên các phóng viên đều cực kỳ tò mò sự thật của chuyện này. Còn chưa đến thời gian buổi họp báo, hiện trường đã đông nghẹt phóng viên của các nhà truyền thông lớn. Sau khi Lý Vĩ được trợ lý đẩy vào hiện trường buổi họp báo, vô số camera nhắm vào mặt anh ta. Thật ra anh ta chỉ cần ngồi ở đó đã đủ chứng minh tất cả rồi. Người đại diện của Lý Vĩ lên tiếng trước. Các bạn phóng viên, thật sự cảm ơn mọi người có thể đến đây. Thật ra chúng tôi quyết định tổ chức buổi họp báo này, thật sự là không còn cách nào. Sự thật Lý Vĩ bị tập kích khiến chúng tôi rất đau lòng. Trước mắt, cảnh sát vẫn đang điều tra, chúng tôi cũng không thể suy đoán sằng bậy. Tiếp theo, sẽ do chính thức Lý Vĩ nói toàn bộ chuyện bị tập kích. Lúc này Lý Vĩ ngồi trên xe lăn, trên đầu còn quấn băng gạc. Nhìn qua sức khỏe không tốt như lúc trước, cả người cũng rất không có tinh thần. Sau khi nhận lấy micro, hình như anh ta còn đang chần chừ. Lúc đối mặt với ánh đèn chớp, trên mặt anh ta mới miễn cưỡng nở nụ cười. Nói thật, bây giờ tôi giống như đang mơ vậy. Thậm chí bản thân tôi còn không biết mình đã làm sai cái gì, đã bị người ta bất ngờ tập kích. Lúc chuyện xảy ra, trợ lý của tôi đưa tôi về nhà, còn chưa tới cửa đã bị một đám đàn ông đeo khẩu trang chặn lại. Trên tay bọn họ đều cầm vũ khí, khí thế hung hăng. Vì từ nhỏ tôi đã luyện tập tán thủ và võ thuật, còn có thể gắng gượng đối phó. Nhưng vì trợ lý của tôi ở bên cạnh tôi, cậu ấy không có khả năng chống lại đối phương. Tôi vì bảo vệ cậu ấy, thể lực không thể chịu được, bị đối phương sử dụng dao găm đâm bị thương, sử dụng côn dài đánh trúng đầu. Sau đó lúc trợ lý của tôi né tránh sự tấn công của đối phương, nhặt được một cái điện thoại, bên trong chỉ có một dãy số, chính là số điện thoại của Tống Như, nghệ sĩ của Đại Thiên. Tôi sẽ không vu oan cho bất kỳ ai khi không có bằng chứng. Tôi tin rằng cảnh sát sẽ cho chúng ta một đáp án. Nhưng mà có người này nhìn thấy người này đã từng đến phòng nghỉ của Tống Như ở trường quay. Tôi không biết có phải giữa bọn họ có quan hệ gì hay không, cũng không thể kết luận vết thương của tôi hôm nay có liên quan tới người phụ nữ kia. Lý Vĩ nắm chặt micro, giống như cực kỳ tức giận. Người đại diện và trợ lý đều ở bên cạnh anh ta, một màn kia được các phóng viên ghi vào trong ống kính. Người đại diện của Lý Vĩ lấy micro nói tiếp. Nếu kết luận cảnh sát đưa ra không thể khiến người ra tay ở phía sau khuất phục, công ty của chúng tôi sẽ không vì ngại những thế lực trong giới mà nén giận. Nếu chuyện này lần này thật sự có liên quan đến Tống Như, mặc kệ Đại Thiên có lão đại của giới diễn xuất hay không, chúng tôi đều phải nói chuyện rõ với bọn họ, khiến Tống Như công khai xin lỗi. Cho dù có phải bọn họ đã ly hôn hay không, Tống Như đều phải chịu trách nhiệm với những hành động mình gây ra. Thương thế của Lý Vĩ đã bày ra trước mắt chúng ta. Chẳng lẽ chỉ vì tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, nói ra một vài sự thật bất lợi với người nào đó, cậu ấy sẽ phải bị người ta tập kích, thậm chí còn phải trả giá bằng tính mạng hay sao? Lý Vĩ ngồi ở bên cạnh người đại diện, cực kỳ hài lòng vì mấy lời nói này. Bọn họ cần không chỉ là một mình Tống Như xin lỗi, mà là thái độ của Đại Thiên. Còn chỉ ra sở dĩ anh ta sẽ bị Tống Như mua kẻ ác tập kích là vì anh ta làm người đứng xem, nói ra hiểu biết của anh ta ở đoàn làm phim, cho nên mới bị Tống Như ác ý nhắm vào. Còn Tống Như có thể trắng trợn như vậy là vì sự bao che nuông chiều của Dương Gia Cửu. Các phóng viên đều giơ micro lên, muốn phỏng vấn Lý Vĩ thêm nữa. Bây giờ Lý Vĩ chỉ cần nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu đã có thể dẫn dắt sự phát triển của tình hình rồi. Anh ta hoàn toàn bày ra dáng vẻ của người bị hại. Ai có thể nghĩ kẻ ác ở phía sau có liên quan đến chính anh ta? Khổ nhục kế như vậy, trả giá có hơi lớn rồi. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đã xem nhẹ một điểm. Bản thân Lý Vĩ chính là một diễn viên rất có tài diễn xuất. Muốn diễn ra dáng vẻ đáng thương vì bị thương cũng không khó. Đây thật sự là tin tức lớn. Bây giờ Đại Thiên có thái độ gì? Vẫn muốn bảo vệ Tống Như sao? Chẳng lẽ có quyền thế là có thể tùy ý chà đạp mạng người? Trước kia Đại Thiên phong bình không tệ, sao từ khi ký hợp đồng với Tống Như, nội dung tin tức lại trở nên khó coi như vậy? Còn có chuyện lần trước lộ tin Tống Như ly hôn bị quy tắc ngầm nữa, bây giờ lại là mua kẻ tập kích. Giới giải trí cao quý thật sự quá loạn rồi. Lúc trước cô ta dựa vào thủ đoạn đen tối, Dương Gia Cửu mới có thể cưới cô ta nhỉ? Sống lâu biết lòng người, bọn họ mới công khai tin kết hôn chưa bao lâu mà. Tất cả phóng viên ở hiện trường đều bị một màn trước mặt kích động, đều tỏ vẻ lên án Tống Như và Đại Thiên. Chẳng lẽ giới diễn xuất đã thật sự rối loạn đến mức này? Bọn họ nhất định phải cho Lý Vĩ một lời giải thích. Lý Vĩ ngồi ở đó lặng lặng quan sát phản ứng của những phóng viên trước mặt. Trong mắt anh ta, những người này đều là vũ khí của anh ta. Chỉ cần anh ta lợi dụng dư luận thật tốt, sợ gì Đại Thiên giúp Tống Như thoát thân? Không, chắc chắn không có khả năng đó. Chuyện này chỉ có một sự thật, đó chính là Đại Thiên bao che cho Tống Như mua kẻ xấu tập kích. Đối mặt với những micro và ống kính, Lý Vĩ cùng người đại diện và trợ lý của anh ta từng câu nói xấu Tống Như, lời nói che giấu sự thật. Vào lúc các phóng viên chuẩn bị trở về viết bản thảo, nhanh chóng đăng tin tức lên án Tống Như, cửa của đại sảnh buổi họp báo bị người ta đẩy ra. Lúc này ai đến thế? Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy Tống Như mặc váy dài màu tím, tào nhã đi vào. Tống Như, tôi không nhìn nhầm chứ? Cô ta lại dám đến. Tất cả các phóng viên đều giơ micro chạy qua, vây quanh Tống Như. Tống Như, hôm nay là buổi họp báo, Lý Vĩ công khai chi tiết bị tập kích. Vì sao cô đột nhiên đến đây? Cô đến để làm sáng tỏ, hay là để xin lỗi vậy? Cô nói hai câu đi. Tống Như đứng tại chỗ, nhẹ giọng mở miệng. Là một trong những người có liên quan bị liên lụy đến chuyện lần này, tôi cho rằng mọi người cũng nên nghe thử tôi nói thế nào. Một câu dẫn đến sự hứng thú của các phóng viên. Xem ra chắc chắn Tống Như sẽ nói ra nội dung đặc sắc hơn. Hôm nay bọn họ không đến không công, có tin tức lớn để viết rồi. Mời mọi người ngồi một chút, tôi mượn buổi họp báo ra bên Lý Vĩ tổ chức, có mấy câu nhất định phải nói. Các phóng viên nhìn nhau, lập tức quay lại vị trí lúc đầu. Thợ quay phim điều chỉnh camera xong, chuẩn bị quay. Trên khuôn mặt Lý Vĩ lộ ra một chút cảm xúc không được tự nhiên, nhưng chỉ thoáng lướt qua. Anh ta biết Tống Như khó đối phó, nhưng chuyện này đã ngã ngũ rồi, chẳng lẽ cô ta còn có thể lật ngược tình thế sao? Tống Như cực kỳ bình tĩnh lên bục, hơi gật đầu với mọi người, sử dụng giọng điệu nghiêm túc bắt đầu nói là lời phát biểu của cô. Tôi đến đây là có mấy câu muốn chính miệng hỏi ngài Lý Vĩ. Tống Như, cô hại tôi đến nước này còn chưa đủ sao? Không đợi cô lên tiếng, Lý Vĩ đã dữ dội nói một tiếng. Anh nói tôi mua kẻ xấu tập kích anh, sử dụng điện thoại nhặt được ở hiện trường có số điện thoại của tôi làm chứng cứ, còn nói có người thấy người tập kích từng đến trường quay tìm tôi. Mà sự thật là, trước đó không lâu số điện thoại của tôi bị người khác ác ý để lộ. Tin rằng giờ này khắc này trong các bạn phóng viên giới bục, hơn nữa còn có người từng gọi điện thoại nhiều lần. Một vài phóng viên bị nói đến trong số đó, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Trong bọn họ thật sự có người bỏ tiền mua số điện thoại của Tống Như vì tin tức lớn từng gọi điện thoại làm phiền Tống Như. Còn có người đàn ông bị người ta nhìn thấy đến phim trường tìm tôi kia, tự xưng là người trong công ty quản lý của anh. Anh ta không liên lạc được với anh nên mới đến hỏi đường. Ngày đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người kia, cũng là lần cuối cùng. Bây giờ cô nói cái gì? Chúng tôi sẽ phải tin cái đó sao? Lý Vĩ cho người đại diện một ánh mắt sai bảo, người đại diện lập tức đứng ra phản bác. Tống Như không vội vã tranh cãi với anh ta, mà chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ. Ngoài những cái gọi là bằng chứng này, trong tay các người còn có cái gì? Thương tích của Lý Vĩ sao? Ngoài hai vật chứng kia và nhân chứng, Lý Vĩ là nhân chứng duy nhất. Chẳng lẽ ý của cô là Lý Vĩ tự tìm người đánh mình, vu oan cho cô? Điều đó không thể nào nhỉ? Chúng tôi đều từng xem báo cáo của bệnh viện, Lý Vĩ bị thương rất nặng. Nếu vì vu oan cho cô, bất chấp nguy hiểm chôn vùi con đường ngôi sao của mình, thật là buồn cười. Các phóng viên dưới bục đều phát biểu cái nhìn của mình, nhưng vẻ mặt của Tống Như lại không có chút dao động nào. Cho nên mọi người đều cho rằng Lý Vĩ không có lý do gì làm như vậy với tôi, đúng không? Cô là nữ diễn viên, anh ta là ngôi sao nam, trước kia cũng không có ân oán gì. Tống Như nghe thấy câu này nở một nụ cười nhạt. Có lẽ đối với ngài Lý Vĩ, tôi là người anh ta nhất định phải diệt trừ, chẳng sợ không tiếc trả giá bằng mạng sống và con đường ngôi sao. Một câu khiến toàn hiện trường im lặng. Tiếp theo các phóng viên đều giơ micro lên. Cuối cùng cô có ý gì? Xin cô nói rõ ràng. Tôi muốn nói chút chuyện xảy ra bên người mình gần đây. Sau khi vừa vào đoàn, có một cảnh tai nạn giao thông phải quay. Nhưng chiếc xe tôi lái bị người ta động tay động chân, phanh xe không nhạy. Nếu không phải phát hiện sớm một bước, có thể tôi đã bị ép rút khỏi đoàn, nằm ở bệnh viện từ lâu rồi. Sau đó trong đoàn làm phim có một diễn viên lớn tuổi không tán thành kỹ năng diễn xuất của tôi cho lắm, cho nên tôi ở bên người diễn viên lớn tuổi kia làm trợ lý của ông ấy, học tập kinh nghiệm diễn xuất, hy vọng ông ấy có thể tán thành sự cố gắng của tôi, không ảnh hưởng đến tiến độ quay của đoàn làm phim. Nhưng chuyện này bị người có âm mưu lợi dụng, bịa đặt tôi bị quy tắc ngầm, tung tin vì tôi ngoại tình trong hôn nhân, thậm chí là đã ly hôn. Sau đó nữa, số điện thoại của tôi bị lộ ra bên ngoài. Sau đó, lập tức xảy ra chuyện Lý Vĩ bị người ta tập kích, bị thương nhập viện, vụ án tôi là kẻ ác ở phía sau. Hơn nửa tháng này tôi mới là người bị hại nhiều nhất, không phải sao? Lời nói của Tống Như có lý có chứng, tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều có thể làm chứng cho cô. Các phóng viên sắp xếp lại chuyện Tống Như vừa nói, phát hiện hình như đúng thật là như vậy. Tin rằng phóng viên Lý Vĩ mời đến đều là người rất có uy tín trong nghề. Thử nghĩ xem, nếu tôi thật sự muốn đại thiên bao che cho tôi, là một vài chuyện không thể đưa ra ánh sáng, còn trăm nghìn chỗ hở như thế này sao? Đến nỗi biến tôi thành thảm hại như thế sao? Đến nỗi khiến những lời đồn kia bay đầy trời, ảnh hưởng đến danh tiếng và hôn nhân của tôi sao? Tôi đã là vợ của Dương Gia Cửu, tổng giám đốc của tập đoàn Đại Thiên rồi. Tôi còn cần bị quy tắc ngầm với người ta à? Tôi tuyệt đối sẽ không sử dụng loại thủ đoạn đê tiện này đối phó với người khác. Nhưng mà, vì sao Lý Vĩ phải nói xấu cô như vậy? Giữa anh ta và cô, không có ân oán gì cả. Phóng viên không nhịn được, đặt câu hỏi. Trước khi bọn họ đến, đã từng tra một vài tài liệu. Trước kia, Lý Vĩ và Tống Như chưa từng xuất hiện cùng nhau. Tống Như, diễn trò đến lúc này đã đủ chưa? Cô cảm thấy mọi người sẽ tin câu chuyện cô biên soạn ra sao? Lý Vĩ ở bên cạnh thuận miệng nói một câu như vậy. Anh ta chính là muốn sử dụng dư luận chèn ép Tống Như, khiến những gì cô ta nói trở thành câu chuyện cười. Có phải tôi diễn trò hay không? Trong lòng anh rất rõ ràng. Tống Như nghiêng đầu nhìn Lý Vĩ. Tôi đã từng cho anh cơ hội rồi. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tống Như, cô nói nhanh đi. Nguyên nhân Lý Vĩ làm vậy với cô là gì? Trong tay cô có bằng chứng chính xác không? Trước đây tôi và Lý Vĩ không có xích mích gì cả. Nhưng từ sau khi tôi thông qua tranh tuyển nữ chính của phim Tình Yêu Trong Lửa, trở thành nữ số 1 của phim điện ảnh này,

Tôi đã cho cô cơ hội rồi, bây giờ cô vẫn không biết quý trọng như vậy sao? Tống Như xoay người đối mặt với Hề Mạn nói. Tôi biết cô vẫn luôn cảm thấy vai diễn nữ số 1 này thuộc về cô, cũng cho rằng tôi đi cửa sau, dựa vào thế lực của Đại Thiên mới lấy được vai diễn này. Cô hy vọng tôi rời khỏi đài làm phim so với bất kỳ ai, có đúng không? Hoàn toàn không giống như cô nói. Tống Như, cô đừng làm bộ làm tịch như thế, còn có thể nghĩ ra cái cớ như vậy để nói xấu chúng tôi. Cô còn có lương tâm hay sao? Tất cả đều là tôi nói dối, nói xấu các người sao? Hề Mạn, cô lấy những lời này để phản bác tôi, quá là lừa mình dối người rồi. Tống Như lạnh lùng nhìn vẻ mặt của cô ta. Tống Như, cô nói đủ chưa? Rốt cuộc cô còn muốn lừa gạt công chúng bao lâu nữa? Cô hoàn toàn không có chứng cứ gì, ở chỗ này ngậm máu phun người. Hay là nói những thứ này đều là thủ đoạn quan hệ công chúng của Đại Thiên? Lý Vĩ ở bên cạnh đứng ngồi không yên, anh ta không thể trơ mắt nhìn Hề Mạn bị Tống Như nhằm vào. Trong lòng anh ta có chút lo lắng, muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Được, bây giờ tôi biết các người chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ rồi. Tống Như lấy mấy tấm ảnh thân mật lúc bọn họ hẹn hò từ trong túi ra, còn không chỉ là một tấm, không chỉ ở một nơi. Nói cách khác, ý như bọn họ đã hẹn hò một khoảng thời gian rồi. Trong nháy mắt đó, sắc mặt của Lý Vĩ vô cùng tái. Mấy tấm ảnh này chụp rất rõ, anh và Hề Mạn cười rất ngọt ngào. Tống Như đưa ảnh chụp này cho phóng viên xem. Nếu bạn bè bình thường có thể thân thiết thành thế này, tôi chỉ có thể nói quan niệm bạn bè của hai người có hơi quá tùy tiện rồi đấy. Các phóng viên nhìn thấy những bằng chứng này không ngừng mãnh liệt chụp ảnh. Tống Như đúng là không phải chỉ nói mà không làm. Những tấm ảnh cô lấy ra có thể chứng minh cực kỳ trực tiếp Hề Mạn và Lý Vĩ thật sự có quan hệ yêu đương. Lý Vĩ còn muốn chối cãi ư? Nếu anh muốn phản bác những ảnh chụp này là ghép, vậy những ghi chép thuê phòng này thì sao? Tống Như trực tiếp lấy mấy tờ giấy ra, giấy trắng mực đen, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Bạn họ đã ở bên nhau lâu như vậy rồi sao? Hình như trước giờ không có chó săn chụp được ảnh bọn họ hẹn hò. Giữ bí mật thật sự quá hay mà, khó trách đến bây giờ còn không chịu thừa nhận. Bây giờ xem ra Tống Như không nói dối, Lý Vĩ và Hề Mạn đúng là hẹn hò. Vậy Lý Vĩ thật sự vì bạn gái của mình âm mưu hãm hại Tống Như sao? Các phóng viên đều điên cuồng hỏi. Chưa từng nhìn thấy tin tức có chiều sâu như vậy. Vốn mọi người đều cho rằng hôm nay Tống Như không có cách nào để thoát thân. Thậm chí có phóng viên đã chuẩn bị vài bản thảo tin tức rồi, bây giờ tất cả đều không sử dụng được. Lần đảo ngược này của Tống Như thật sự quá đặc sắc, quá kích thích. Muốn xem không? Cuối cùng mấy bản ghi chép thuê phòng kia được đưa đến tay Úc Nam. Sau khi anh ta cầm lấy nó, nhìn cũng không thèm nhìn, đưa thẳng cho Hề Mạn. Hề Mạn đứng tại chỗ, trên mặt không còn chút huyết sắc. Tay cô ta run rẩy nhận lấy mấy tờ giấy kia, biểu cảm cực kỳ phức tạp. Bây giờ cô ta còn có thể làm thế nào? Bọn họ còn có gì để lấy cớ phủ nhận những thứ này đây? Lý Vĩ biết những thứ này không có cách nào phản bác, giống như cam chịu số phận cắn chặt răng. Tà tâm chưa chừa lên án Tống Như. Cho dù tôi hẹn hò với Hề Mạn thì thế nào chứ? Chẳng lẽ quan hệ của chúng tôi có liên quan đến chuyện cô mua kẻ xấu đả thương người khác sao? Nói cách khác, anh đã thừa nhận quan hệ người yêu của mình và Hề Mạn đúng không? Tống Như nhíu mày, nhìn về phía Lý Vĩ. Tuy Lý Vĩ không nói chuyện, nhưng phản ứng của anh ta đã là ngầm thừa nhận rồi. Như vậy, tôi muốn xin mọi người hiểu một chuyện. Bọn họ là quan hệ người yêu lén lút. Một người là nam chính, một người là nữ số 3. Người làm nữ chính là tôi, lại trùng hợp bị bọn họ cho rằng đi cửa sau mới lấy được vai chính. Mọi người cảm thấy tôi là hoàn cảnh gì? Trong bộ phim này, có hơn 100 cảnh quay hành động. Bọn họ đều là diễn viên võ thuật nổi tiếng trong nước. Còn tôi có rất nhiều cảnh hành động đánh nhau với bọn họ trong phim. Thử hỏi, nếu bọn họ muốn khiến tôi bị thương trong quá trình quay phim, khó không? Một khi nữ chính là tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, như vậy Hề Mạn chính là người thay thế duy nhất. Thật sự là đạo lý này. Có phóng viên tỏ vẻ tán thành suy luận của Tống Như, vốn tình huống đổi vai người trong giới diễn xuất cũng rất là bình thường. Nếu Tống Như thật sự bị thương lúc quay phim, Hề Mạn thật sự là người được chọn thay cho cô tốt nhất. Khiêm nhường mà nói, chỉ nói đến chuyện bị quy tắc ngầm thôi. Mọi người thật sự cảm thấy tôi cần bị người ta quy tắc ngầm sao? Chồng của tôi là sự tồn tại như đế vương trong giới diễn xuất. Nếu tôi muốn có được vai diễn nào, thật sự không cần thủ đoạn dơ bẩn gì cả. Tôi thật sự nấu cơm giúp diễn viên lớn tuổi kia ở đoàn làm phim. Vì sao không thể cho rằng đây là một cách để tôi khiêm tốn học hỏi, muốn bày tỏ sự tôn trọng chứ? Lý Vĩ siết chặt tay, mở miệng cắt ngang Tống Như. Đừng nói nữa, chỉ dựa vào mấy câu nói tưởng tượng này, cô đã muốn phủi sạch hiềm nghi mua kẻ xấu đả thương người khác sao? Lý Vĩ biết quan hệ của mình và Hề Mạn đã không thể phủ nhận được nữa, cho nên trực tiếp kéo sự chú ý của mọi người lên thương thế của anh ta. Bây giờ anh vẫn kiên trì nói là tôi tìm người tập kích anh. Tống Như chỉ ra điểm mấu chốt của vấn đề. Có người đụng đến xe tôi phải lái ở đoàn làm phim, sau đó để lộ số điện thoại của tôi. Sau đó anh đã bị người ta tập kích rồi. Tất cả những chuyện này giống như có người đã sắp đặt mọi thứ từ lâu vậy. Lời nói của Tống Như làm cho các phóng viên lại ngạc nhiên lần nữa. Nếu thật sự giống Tống Như nói, người đứng phía sau này thật sự đáng sợ. Đừng nói mấy chuyện đã qua này nữa. Bây giờ tôi bị thương vẫn chưa khỏi, tôi chính là nhân chứng tốt nhất. Lý Vĩ định cắn chết không thừa nhận. Anh ta đang đánh cuộc Tống Như không thể lấy ra bất kỳ chứng cứ thật sự nào, cho nên chỉ cần anh ta không nói ra, Tống Như sẽ không còn gì để nói. Trận đấu này anh ta vẫn chưa thua. Anh không hiểu vì sao đoàn làm phim muốn đổi anh sao? Cố sức dãy dụa như vậy không có chút ý nghĩa gì cả. Tống Như nói với anh ta chuyện quan trọng nhất, anh ta bị đổi rồi. Lúc này Lý Vĩ mới nhớ đến chuyện khi nãy Úc Nam đặc biệt đến tận đây công khai chuyện vai nam chính của anh ta bị đổi rồi. Tôi mặc kệ những thứ này, bây giờ thương tích của tôi đã bày ra đó, nhưng cô không thể lấy ra chứng cứ gì cả. Lúc này Úc Nam ở bên cạnh đã không nhìn nổi nữa rồi. Anh ta thật sự không biết sao lúc trước mình có thể tuyển một nam chính như vậy, đạo đức như thế thật sự khiến người ta ghê tởm. Anh ta trực tiếp đứng ra nói. Cái khác không nói, Lý Vĩ, khi cậu nói là mấy lời đồn nhảm này, có từng nghĩ đến thân phận của Lão Hải không? Lý Vĩ nhíu mày, vẻ mặt có chút mờ mịt. Cậu đúng là cực kỳ ngu xuẩn mà, không thèm điều tra chút nào, đã đi nói xấu người khác. Đúng vậy, Tống Như đi nấu cơm cho Lão Hải, nhưng chuyện này cũng không kỳ lạ, vì cô ấy vốn đã có nghĩa vụ làm như vậy. Cho dù Tống Như và Lão Hải ở cùng với nhau dưới mái hiên, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lời này có ý gì? Tất cả các phóng viên đều nhìn Úc Nam. Cuối cùng Lão Hải này là ai? Có quan hệ gì với Tống Như? Ngay cả bản thân Tống Như cũng có chút nghi ngờ, sao Úc Nam lại đột nhiên nói như vậy? Bây giờ tôi sẽ mời ông ấy đến hiện trường, để ông ấy chính miệng nói. Úc Nam lập tức xoay người đi gọi điện thoại. Lúc này hiện trường buổi họp báo lại dấy lên một trận tiếng thảo luận. Chuyện này thật sự khó mà đoán trước. Không phải chỉ là một trong mấy người đầu tư thôi sao? Có thể có bối cảnh gì? Lý Vĩ cực kỳ khinh thường hừ một tiếng. Sau khi Úc Nam nói chuyện điện thoại xong, nhìn thấy Lý Vĩ vẫn là dáng vẻ kia, cười khẽ mở miệng. Hy vọng đợi một lát, ông ấy đến rồi, cậu cũng có thể mạnh mẽ như vậy. Sau khi các phóng viên bàn luận một trận, thật sự không nghĩ ra vị diễn viên lớn tuổi này có thể có bối cảnh gì để Tống Như nấu cơm cho ông ta, chăm sóc sinh hoạt của ông ta. Cuối cùng là ai đang nói dối? Các người đã sớm bàn bạc mấy lời thoại này xong rồi, bây giờ chẳng qua chỉ là màn đổi trắng thay đen của Đại Thiên thôi. Bắt nạt công ty quản lý của tôi không có thế lực, các người chính là ngọn nguồn giao dịch dơ bẩn của giới diễn xuất. Lý Vĩ lại úp một tội danh nữa lên Tống Như, nhắc nhở các phóng viên. Tống Như là phu nhân tổng giám đốc của Đại Thiên, cho nên cô muốn mua người nào cũng là chuyện rất đơn giản. Lý Vĩ, nếu Đại Thiên thật sự giống như trong miệng anh nói, anh cảm thấy tôi cần phải đứng đây bị anh lên án sao? Tống Như lạnh lùng vạch trần tất cả. Vậy ai có thể biết đây có phải là chiến lược quan hệ công chúng của các người cố ý nghĩ ra hay không? Nếu không phải Đại Thiên đưa ra giá cao, sao ngay cả đạo diễn cũng đứng về phía cô được? Rõ ràng cô chính là hung thủ. Bị lão già chơi quy tắc ngầm, mua kẻ xấu đả thương người khác, hai cái tội danh này cô trốn không thoát đâu. Lý Vĩ vẫn không biết hối cải. Bọn họ giằng co như vậy, các phóng viên cũng không có cách nào lựa chọn, vì nghe ra dường như chuyện này còn có điều bí ẩn khác. Lúc này, cửa của đại sảnh lại bị người ta đẩy ra lần nữa. Một ông lão mặc âu phục màu đen đi tới, ở phía sau có hai thư ký, hai vệ sĩ đi theo. Ông ta không mặc đường trang, quần áo thời đường, nhờ đoàn làm phim mọi khi mà mặc âu phục chính thức. nhìn qua cực kỳ có khí thế. Khuôn mặt kia của ông ta cũng không có trang điểm, không dán râu giả, cho nên lộ ra khuôn mặt thật. Tống Như đứng trên bục ngỡ người ra. Tuy ông ta tuổi đã cao, nhưng ngũ quan mơ hồ có bóng dáng của người nhà họ Dương. Vị này chính là diễn viên lớn tuổi của đoàn làm phim chúng tôi, Lão Hải. Nhưng chắc chắn ông ấy không thể nào quy tắc ngầm với Tống Như. Úc Nam lạnh giọng mở miệng, đi đến trước mặt ông cụ Dương giới thiệu với mọi người. Đồng thời, ông ấy cũng là ông nội của Dương Gia Cửu, tổng giám đốc tập đoàn Đại Thiên, chủ tịch duy nhất của tập đoàn Dương Thị, ông Dương Vân Hải. Ông Dương mới về nước cách đây không lâu, biết được tin tức tổng giám đốc Dương kết hôn với Tống Như, cho nên cực kỳ muốn khảo sát cháu dâu này, mới sẽ vào đoàn làm phim một lần nữa, vì khi còn trẻ ông ấy chính là một diễn viên. Làm cháu dâu của ông Dương, nấu cơm cho ông ấy kỳ lạ lắm sao? Lý Vĩ hoàn toàn không còn lời nào để nói, thì ra bọn họ lại có quan hệ như vậy. Lúc anh ta bịa đặt ra những lời đồn này, hoàn toàn không ngờ đến chuyện sẽ thay đổi thành thế này. Ông ta lại là ông nội của Dương Gia Cửu và Tống Như. Lúc này, Lý Vĩ bỗng nhiên nhớ ra, anh ta từng đi tìm ông cụ Dương, muốn hợp tác với ông ta để đối phó với Tống Như. Kết quả lại là thế này. Thật sự là ông cụ Dương sao? Ai cũng nói, khi ông ấy còn trẻ từng lấy được không ít giải thưởng lớn, sau đó bỏ nghề làm buôn bán, một tay lập ra tập đoàn Dương Thị, không chỉ là thiên tài diễn xuất, còn là thiên tài buôn bán. Vì thử thách cháu dâu mới vào đoàn làm phim, nói cách khác Tống Như không biết thân phận của ông ấy. Quy tắc ngầm, ôi chào, thật là buồn cười, thật là mất mặt. Ông cụ Dương nhìn bầu không khí của hiện trường, chậm rãi xoay người, trực tiếp hỏi Lý Vĩ. Thế nào? Biết thân phận của tôi, thất vọng sao? Ông cụ Dương không đợi anh ta trả lời, trực tiếp đi đến trước mặt anh ta, nâng tay kéo băng gạc trên đầu anh ta. Đầu không bị gì sao phải quấn lại, còn cố ý là một vài vết máu. Người bị thương ở đầu sẽ có tinh thần như cậu à? Cậu cho rằng tất cả mọi người là kẻ ngốc, dễ dụ như vậy sao? Lý Vĩ không ngờ tới ông ta sẽ làm như vậy, hoang mang rối loạn che chán mình. Ông cụ Dương ném thẳng băng gạc kia xuống đất, tay phải nắm chặt tay của Lý Vĩ. Cũng may tôi không có một đứa cháu đạo đức tồi tệ như cậu, nếu không thật sự phải tự tay diệt trừ tai họa là cậu rồi. Vết thương là giả. Vậy những lời khi nãy anh ta nói đều là giả sao? Thật là đáng sợ. Xem ra Tống Như nói đúng, tất cả đều do Lý Vĩ tự biên tự diễn, lòng dạ quá sâu. Khi nãy còn không thừa nhận quan hệ người yêu của mình và Hề Mạn, truyền đi những lời đồn này, nói Tống Như bị ông cụ Dương chơi quy tắc ngầm, ở Mỹ đến cuối cùng bị đạo diễn đổi luôn. Thật sự thân bại danh liệt rồi. Không, bọn họ thông đồng với nhau cả rồi. Tôi không có nói dối, những gì tôi nói đều là thật. Lý Vĩ vẫn kiên trì rằng mình không hề nói dối. Ông cụ Dương không nói hai lời, đi lên trên trực tiếp đạp anh ta một cước. Sức lực vừa vặn, vị trí vừa vặn. Sau khi Lý Vĩ bị đạp trúng, lập tức quỳ trên bục. Vẫn không thừa nhận. Không thừa nhận. Lý Vĩ đỏ bừng cả mặt, vẫn cắn răng kiên trì. Người đại diện và trợ lý của Lý Vĩ đều bị hành động của ông cụ Dương làm đứng hình. Lúc muốn tiến lên giúp đỡ, lại ngại uy nghiêm của ông cụ Dương và thế lực của nhà họ Dương, ngừng lại bước chân. Người này chính là ông nội của Dương Gia Cửu đấy, còn là người sáng lập của cả tập đoàn Dương Thị. Cho dù là nhân vật lớn trên thương trường hay chính trị, nhìn thấy ông ta đều phải cho ông ta mấy phần mặt mũi, huống chi là nhân vật nhỏ như bọn họ. Ông cụ Dương lại đá anh ta một cước. Phong cách làm việc của ông cụ Dương luôn nhanh, luôn chuẩn xác, không quan tâm người bị ông ta đánh là ai, chỉ xác nhận rằng người này nên bị đánh. Không phục đúng không? Tôi cho cậu phục. Nói xong, ông cụ Dương cho vệ sĩ phía sau một ánh mắt. Vệ sĩ lập tức ra khỏi đại sảnh, dẫn một người đàn ông đi vào, chính là người đàn ông hỏi đường Tống Như ngày đó. Trong nháy mắt khi nhìn thấy người này, sắc mặt Lý Vĩ lập tức trở nên cực kỳ tái nhợt. Như thế nào anh ta cũng không ngờ tới, thế nhưng ông cụ Dương có thể tìm được người này. Camera của các phóng viên nhắm ngay mặt của người đàn ông kia, liên tục chụp ảnh. Nói đi, là ai mua chuộc cậu? Ông cụ Dương nhìn tên tình nghi kia, giọng nói lạnh lùng hỏi. Người đàn ông kia sợ hãi co rút, ngẩng đầu lên, nhìn các phóng viên ở hiện trường. Ánh mắt lại nhìn về phía Tống Như và Lý Vĩ trên bục phát biểu, chỉ là không nói lời nào. Nói, ông cụ Dương lại phát cáu giống một tiếng, là Lý Vĩ.